Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, chương 047. Có tông môn thi đấu hạng mục này sao? Vạn yêu quật, Dương Thiếu Bằng cau mày. Lắc đầu, kia là một cái phi thường đáng sợ địa phương. Hôm nay ta không nói nhiều, ngươi cũng chớ cần hỏi nhiều. Về sau tự sẽ biết, tất cả đạo binh đều sẽ biết. Bởi vì bản này chính là các ngươi nội dung huấn luyện bên trong. Phi thường trọng yếu, ắt không thể thiếu một hạng. Nê Khôn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không có tiếp tục truy vấn. Chỉ thấy Triệu Mục Dương hành động. Chỉ thấy Triệu Mục Dương cẩn thận, đo đạc, một phen kia vài vết rách. Lại bấm ngón tay suy tính một trận. Liền lấy ra một con cẩm nang. Chỉ một ngón tay, cẩm nang bên trong lần lượt bay ra 13 mặt cây quạt nhỏ, cắm ở kia vài vết rách chung quanh. Theo một loại nào đó huyền ảo quy luật, bố thành cờ trận. Về sau Triệu Mục Dương thần sắc ngưng trọng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng thấp tụng pháp chú. Kim đan tu sĩ vốn có thể niệm động pháp ra, nháy mắt thi pháp, không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú. Nhưng giờ phút này Triệu Mục Dương chẳng những bày ra cờ trận, còn trịnh trọng việc bấm niệm pháp quyết tụng chú. Hiển nhiên xử trí cái này mấy đạo vạn yêu quật kẽ nứt thông đạo, quả thực không phải một chuyện đơn giản. Khó trách hắn nói Nghê Khôn không cách nào xử lý. Theo Triệu Mục Dương tiếp tục bấm niệm pháp quyết tụng chú, trận trận tối nghĩa thâm trầm, như vực sâu biển lớn pháp lực ba động, từ hắn trên thân khuếch tán ra tới, dù cho chỉ là trong lúc vô tình khuếch tán một tia khí tức, đặt ở Dương Thiếu Bằng trong mắt, cũng giống như biển sâu phong ba đập vào mặt, làm hắn kìm lòng không được xê dịch bước chân, thoáng lui về sau hai bước, có thể lui về sau xem xét Nghê Khôn. Phát hiện hắn hoàn toàn cùng một người không có chuyện gì. Chính ngục không chuyển con ngươi. Say sưa ngon lành nhìn Triệu Mục Dương thi pháp. Nghê Khôn cái này tiểu tử, đến tột cùng là cảm giác trì độn đâu? Vẫn là thể phách quá mạnh. Ngay cả kim đan tu sĩ khí tức đều có thể không nhìn. Dương Thiếu Bằng một mặt kinh ngạc. Nhưng mà Nghê Khôn cảm giác cũng không trì độn. Triệu Mục Dương khí tức cường đại, Nghê Khôn tự nhiên là cảm giác đến. Thế nhưng là với hắn mà nói, khí tức, khí thế, khí chàng loại hình đồ vật đều là hư. Liền xem như kim đan tu sĩ cũng đừng hòng dùng chỉ dùng khí tức liền dung chuyển hắn. Muốn dung chuyển hắn, trừ phi khí tức có thể hóa thành thực chất, có được chân thực không giả, có thể thắng qua Nghê Khôn, đem hắn đánh lui lực lượng. Mà loại người này, loại này ngay cả khí tức đều có thể có chân thực không giả lực lượng tồn tại, chí ít Nghê Khôn bây giờ còn chưa có nhìn thấy qua. Lúc này Triệu Mục Dương trải qua thời gian dài dự bị qua đi, rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Hắn bóp ra cái cuối cùng ấn quyết, đọc lên cuối cùng một tiếng pháp chú. Cũng chỉ một điểm 13 mặt cây quạt nhỏ tạo thành pháp trận. Quát một tiếng, lên, bàng bạc pháp lực hóa thành kim sắc quang mang. Từ hắn đầu ngón tay mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn rót vào cờ trận bên trong. Kim quang quán chú phía dưới, 13 mặt cây quạt nhỏ ầm vang chấn động, liên đới cả tòa động quật, cũng hơi chấn động một chút. Về sau 13 mặt cây quạt nhỏ đồng thời bắn ra từng đạo mảnh như tơ sợi kim sắc tia sáng. Bắn ra tại kia vài vết rách bên trên, lại giống như là khâu lại vết thương kim khâu, đem trên vách đá kia vài vết rách từng cái khâu lại. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ, kia vài vết rách mới rốt cục bị triệt để khâu lại. Tại trên thạch bích biến mất vô tung vô ảnh, không có để lại một tia vết tích. Mà tại cái này nửa canh giờ bên trong, Triệu Mục Dương một mực tại tiếp tục quán chú pháp lực. Kết thúc lúc hắn đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên khâu lại cái này vài vết rách dù cho lấy hắn kim đan trung kỳ tu vi, cũng là tiêu hao khá lớn. Thở ra một ngụm chọc khí, Triệu Mục Dương phất tay thu hồi kia 13 mặt trở nên ảm đạm cổ xưa. Thậm chí thêm ra rất nhiều tổn hại dấu vết cây quạt nhỏ. Đối Dương Thiếu Bằng, Nê Khôn nói ra, đại công cáo thành, trở về đi, đến tận đây, lần này nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, mà trở lại đạo binh viện về sau. Dương Thiếu Bằng cho Nê Khôn kết toán ban thưởng lúc, trực tiếp cho hắn một viên trung phẩm linh thạch. Đây là, nhìn xem trong tay cái này mai so hạ phẩm linh thạch hơi lớn số 1. Toàn thân trắng muốt không tì vết, bên trong phảng phất có mây mù bốc hơi linh thạch. Nê Khôn kinh ngạc nói, đây không phải hạ phẩm linh thạch a, đây là trung phẩm linh thạch. Dương Thiếu Bằng mỉm cười nói ra, một viên trung phẩm linh thạch, không chỉ có linh khí tổng lượng tương đương với 10 cái hạ phẩm linh thạch, linh khí chất lượng cũng cao hơn một bậc. Nói cách khác, ta lần này nhiệm vụ ban thưởng lập tức tăng gấp 10 lần. Nê Khôn lông mày nhíu lại, cũng không truy vấn vì sao muốn cho nhiều như vậy ban thưởng. Chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Dương tướng quân. Dương Thiếu Bằng khoát tay áo, không cần cảm ơn ta, là ta sư phụ phân phó, Triệu tướng quân phân phó. Nê Khôn kinh ngạc, Triệu tướng quân vì sao muốn đối đệ tử mắt khác đối đãi? Tâm hắn nói, chẳng lẽ là bị ta oanh sát quái vật anh tư tin phục, dung thân một biến thành ta fan hâm mộ? Người suy nghĩ nhiều, nào có cái gì mắt khác đối đãi. Dương Thiếu Bằng cười nói, người đánh chết một đầu đồng giáp thi, vốn là nên được bực này ban thưởng. Đạo binh viện đã hành quân pháp, tự nhiên thưởng phạt rõ ràng. Nếu chỉ theo nguyên bản ban thưởng, ngược lại cũng không phù hợp. Thì ra là thế, Triệu tướng quân thưởng phạt rõ ràng, đệ tử bội phục. Nê Khôn hiếu kỳ hỏi, lại nói, linh thạch này đến tột cùng phân mấy cái đẳng cấp? Đã có hạ phẩm, trung phẩm mà nói, kia trung phẩm linh thạch phía trên hẳn là còn có thượng phẩm linh thạch a. Đúng vậy, Dương Thiếu Bằng nói, linh thạch căn cứ linh khí hàm lượng, chất lượng, tổng cộng chia làm 5 ngăn hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cùng chân quý nhất tuyệt phẩm. Một viên thượng phẩm linh thạch, linh khí hàm lượng tương đương với 10 cái trung phẩm linh thạch. Chất lượng thì so trung phẩm linh thạch càng tinh khiết hơn. Mà một viên cực phẩm linh thạch lại tương đương với 10 cái thượng phẩm linh thạch. Linh khí chất lượng càng không cần nói, viễn siêu thượng phẩm linh thạch. Về phần tuyệt phẩm linh thạch nha, nghe nói một khối tuyệt phẩm linh thạch bên trong linh khí tương đương với cả một đầu cỡ trung mỏ linh thạch. Bất quá loại này hy thế kỳ chân, ta đều chỉ là nghe nói qua. Nê Khôn thầm nghĩ, tuyệt phẩm đã là hy thế kỳ chân, chỉ sợ có thể ngộ nhưng không thể cầu, trước không hy vọng xa vời. Bất quá coi như một viên cực phẩm linh thạch, vẻn vẹn lượng linh khí liền tương đương với 1,000 mai hạ phẩm linh thạch. Linh khí tinh thuần trình độ càng là giống như cách biệt một trời. Vậy ta nếu như có thể ăn vào cực phẩm đồ ăn vặt. Lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn xem Dương Thiếu Bằng, Dương tướng quân, không biết cái gì thời điểm ta có thể ăn được, không phải ta có thể dùng tới cực phẩm linh thạch. Ngươi nghĩ hay lắm nha. Dương Thiếu Bằng lật ra cái liếc mắt, ta cũng còn chưa bao giờ dùng qua cực phẩm linh thạch, chỉ là tại xây thành đạo cơ lúc dùng qua thượng phẩm linh thạch mà thôi. Cực phẩm linh thạch kia tối thiểu phải là tương lai của ta xung kích kim đan lúc mới có thể sử dụng được. Ta hiện tại bình thường tu luyện, trung phẩm liền đủ, thượng phẩm đều không cần đến, còn cực phẩm đâu? Ha ha, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Nê Khôn gượng cười hai tiếng, đổi đề tài, nói đến, chúng ta đạo binh viện cũng là huyền dương một mạch, đều là phương ngoại người tu tiên. Vì sao muốn đối viện chủ cùng các vị quản sự lấy tướng quân tương xứng? Dương Thiếu Bằng trầm mặc một trận, chậm rãi nói ra, đạo binh viện tại ta sư phụ đến đây chủ trì trước đó. Cũng là không phải như vậy, thẳng đến ta sư phụ sau khi đến, nghiêm khắc thực hiện quân pháp, mới có tướng quân xưng hô thế này. Nê Khôn nghĩ nghĩ, nói, triệu tướng quân nhập đạo trước đó, tại thế tục làm qua tướng quân. Không tệ, Dương Thiếu Bằng thản nhiên nói. Ta sư phụ vốn là thế tục triệu quốc biên quân đại tướng. 15 tòng quân, 30 là, xuất quân lực cự bắc địa man tộc 10 năm, làm man tộc 10 năm không được khấu một bên. Bảo cảnh an dân, lập công vô số, Nê Khôn lần này càng hiếu kỳ. Triệu tướng quân 30 là, lĩnh quân 10 năm, vậy hắn đều vượt qua 40 tuổi còn không có tu luyện. Lại là làm sao bái nhập Huyền Dương Tông, trở thành Kim Đan đại tu sĩ. Dương Thiếu Bằng nói, sư phụ 40 tuổi năm đó, chặn được một chi nước nào đó bên trong quyền quý thủ hạ. Tư phiến đại lượng muối sắt đến Bắc Cương man tộc thương đội. Cũng cự tuyệt cùng kia quyền quý tự mình chấm dứt việc này. Chuẩn bị thu thập chứng cứ báo cáo triều đình. Nào biết bị kia quyền quý tiên hạ thủ vi cường, ở quốc chủ trước mặt sàm ngôn hãm hại, phản cho sư phụ an cái tư địch phản quốc, chém đầu cả nhà tội danh. Một năm kia, sư phụ cả nhà đều bị chém đầu. Đao phủ giết tới sư phụ lúc, sư phụ dưới trướng một vị tâm phúc tướng lĩnh, rốt cục xuất lĩnh trong quân tử sĩ, đột phá bên ngoài cấm quân phòng giữ, giết chí pháp trận. Đem sư phụ cứu được xuống tới, nhưng quay đầu phá vây thời điểm, lại bị cấm quân bám đuôi đuổi giết. Các tử sĩ liên tiếp chiến tử, cuối cùng đành phải sư phụ cùng hắn vị kia tâm phúc tướng lĩnh chạy ra triệu đều. Nói đến nơi này, Dương Thiếu Bằng ngữ khí trở nên ảm đạm xa xút. Về sau, sư phụ vị kia tâm phúc tướng lĩnh thụ thương quá nặng, chết bởi đào vong trên đường. Mà cấm quân cao thủ lại đuổi đi theo, sống chết trước mắt, đúng lúc gặp đời trước trưởng môn chân nhân dạo chơi đi ngang qua. Thuận tay cứu sư phụ, về sau nha, sư phụ liền theo đời trước trưởng môn chân nhân, tiến Huyền Dương Tông tu hành, trước khi chuẩn bị đi đâu, còn đón đi vị kia tâm phúc tướng lĩnh trẻ mồ côi cũng chính là ta. Về phần cái khác tử sĩ... Hắn kính nể thở dài, đều là chút ít không lo lắng chém giết hắn. Trong quân đội nhận qua sư phụ Mạc đại ân huệ, nguyện lấy vừa chết báo tướng quân. Sư phụ hắn là cái chân chính tu hành thiên tài. 40 tuổi mới nhập đạo luyện khí, 50 tuổi liền luyện khí viên mãn, cũng một mạch mà thành tấn giai đạo cơ. Về sau hắn xuống núi báo thù. Trước hết giết kia vu hãm hắn quyền quý cùng với nanh vuốt. Lại tại điện đường phía trên, ngay trước cả sảnh đường triều thần trước mặt, chém giết tin vào sàm ngôn triệu quốc quốc chủ, cùng năm đó mấy cái lửa cháy thêm dầu, bỏ đá xuống giếng gian thần, lại thù hận về sau. Sư phụ tiến độ tu luyện càng nhanh, chỉ dùng 15 năm, đạo cơ cảnh giới tức tu luyện viên mãn. Lại 7 năm, tu thành Kim Đan, lại 25 năm, đến Kim Đan Trung Kỳ, nghe xong Triệu Mục Dương gợn sóng khúc chiết giống như tiểu thuyết nhân vật chính nhân sinh. Kinh lịch, Nê Khôn trong lòng quả thực khâm phục không thôi, thổn thức cảm phục một trận, đi theo lại rất nhanh liền phát hiện một cái điểm mù. Dương tướng quân, Triệu tướng quân hắn 40 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Đều đã qua tốt nhất tu luyện tuổi tác, nhưng vẫn là 10 năm luyện khí viên mãn, 15 năm đạo cơ đại thành, 7 năm tức kết thành Kim Đan, 25 năm đạt đến Kim Đan Trung Kỳ. Cái này tính toán đâu ra đấy? Thế mà chỉ dùng 57 năm, Dương Thiếu Bằng gật đầu. Đúng vậy a, cho nên nói sư phụ là chân chính thiên tài mà. Vậy ngươi như thế nào chỉ là đạo cơ trung kỳ? Nê Khôn ngạc nhiên nói, ngươi không phải tại 57 năm trước, liền đã theo triệu tướng quân cùng một chỗ bái nhập Huyền Dương Tông rồi sao? quả nhiên tu tiên giả đều là quái vật, ngươi nhìn xem lớn hơn ta không được mấy tuổi, không nghĩ tới thế mà đã là cái lão nhân gia. Đương nhiên tâm tình của ngươi vẫn là rất trẻ trung, bất quá ngươi vì cái gì chỉ là đạo cơ trung kỳ? Đến tột cùng vì cái gì đây? Ngoặc kép ngoặc kép, Dương Thiếu Bằng mặt không thay đổi nhìn Nghê Khôn một chút, lại như không có việc gì nói sang chuyện khác. A, người tay này giáp triệt để bể nát a. Ngô, làm nhiệm vụ bể nát, khi từ tông môn phụ trách giải quyết tốt hậu quả, ngày mai liền cho ngươi phát lại bổ sung một bộ. Thế thì không cần. Nghê Khôn quả nhiên bị rời đi lực chú ý, lắc đầu nói, tay này giáp giòn được cùng giấy đồng dạng, căn bản không chịu nổi ta quyền kinh, không những không thể đưa đến tác dụng bảo vệ, ngược lại là cái vương víu. Cứ như vậy đi, dù sao ta trên người chiến giáp vẫn là hoàn hảo, giòn được cùng giấy đồng dạng. Dương Thiếu Bằng khóe miệng co giật hai lần, bỗng nhiên có chút không muốn cùng Nghê Khôn nói chuyện. Lúc này Nghê Khôn áng chừng hai lần trong tay trung phẩm linh thạch, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ hỏi, đúng rồi Dương tướng quân, chúng ta Huyền Dương Tông có tông môn thi đấu cuộc thi đấu này hạng mục sao? Cái gì tông môn thi đấu? Dương Thiếu Bằng có chút mờ mịt. Ngô, chính là cùng cảnh giới đệ tử từng đôi đấu pháp so tài, bên thắng tấn cấp, sau đó thập lục cường nha, bát cường nha, mãi cho đến tổng quyết tái, cuối cùng cho ba hạng đầu ban thưởng chút linh thạch nha, linh đan diệu dược nha, công pháp nha, pháp bảo nha loại hình. Nghê Khôn chững chạc đàng hoàng, hết sức trịnh trọng, Dương tướng quân a, không có tông môn thi đấu tu luyện kiếp sống là không hoàn chỉnh, là sẽ có tiếc nuối. Nếu như ta Huyền Dương Tông không có, được tranh thủ thời gian tổ chức xây dựng a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,